Thần bí chi kiếp, chương 28, đại tai biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tốc độ học tập một môn ngôn ngữ có thể nhanh bao nhiêu? Aaron biết, một ít thiên tài vượt qua thường thức khả năng chỉ cần ngồi máy bay một chuyến. Trước rơi xuống đất liền đã có thể tự học xong ngữ địa phương thông dụng. Mà hắn cũng tương đương với thiên tài có năng lực có thể khống chế siêu ký ức. Thời gian sử dụng là 10 ngày, đây cũng không phải là do học lực hắn không đủ, hoàn toàn là bởi vì chỉ có thể dựa vào bị động thu được kiến thức, liên lụy tốc độ tiến bộ của hắn, dựa vào năng lực đã gặp qua là không quên được, còn có mọi người trong khu dân cư trò chuyện. Trọng yếu nhất, vẫn là hai tiểu hài tử kia học tập. Lúc này Aaron, rốt cục có thể nghe hiểu ngôn ngữ dị giới, cũng cơ bản đọc hiểu chữ viết của bọn họ. Cùng lúc đó, cũng biết tên của nữ nhân người nhặt rác kia. Tu, về phần hai tiểu hài tử, đứa lớn gọi là ai? Đứa nhỏ gọi là Gem. Khoa học kỹ thuật của thế giới này cũng hiển nhiên càng phát đạt hơn lục xâm lâm. Ít nhất Aaron đã nhìn thấy súng kíp dùng để phòng ngự. Mà trong đoạn thời gian này, từ ngữ mà Aaron nghe được nhiều nhất chính là đại tai biến. Đây là cách gọi chung mà nhân loại dị giới gọi sự kiện thái dương tai biến cùng với một loạt hậu quả mà nó mang đến. Ngày hôm nay, ngoại vi nơi say bột, truyền đến âm thanh lục lạc cạm bẫy vang động. Đoàn người vội vã cầm súng, nhắm ngay phương hướng cạm bẫy phát động. Dù là ai, trong tay cũng nắm một thanh đao nhỏ, vững vàng bảo hộ muội muội ở phía sau. Từ phương hướng lục lạc, cấp tốc hiện ra một bóng người. Dì Tu, Gem hoan hô một tiếng, ai cũng thả vũ khí trong tay xuống, nhưng sắc mặt của hắn ở một khắc tiếp theo lại có biến hóa. Bởi vì trên cánh tay của Tu, có một đường vết thương, đang không ngừng chảy ra máu tươi. Nàng bị thương, cần trị liệu. Bên trong đám người may mắn còn sống sót có một nữ nhân chừng 40 tuổi hét lớn. Không, Tu, người không thể lại gần thêm. Một người đàn ông giơ súng lên. Trời mới biết vết thương của ngươi có thể lây nhiễm hay không? Có thể biến thành loại quái vật kia hay không? Bình thường thợ săn sẽ không xúc động bẫy dập của chính mình. Ngươi lại làm cho những lục lạc kia vang lên. Ngươi đã không cách nào khống chế mình sao? Tu dừng bước lại ở ngoài nơi say bột. Trên mặt hiện ra một nụ cười bất đắc dĩ. Ý thức ta vẫn tính tỉnh táo. Hẳn là không đến nỗi lập tức điên cuồng. Để cho an toàn, ta sẽ chờ ở bên ngoài nơi say bột. Nàng nói xong, liền dừng bước lại, dựa vào vách tường nơi say bột ngồi xuống giải lao. Xin lỗi, gặp phải một con quái vật rất nguy hiểm. Không có cầm đồ ăn về. Ai trầm mặc, đột nhiên tiến lên, lấy ra băng vải băng bó cho Tu. Trên mặt Tu mang theo nụ cười, nặn nặn khuôn mặt Gem. Bọn họ tại sao có thể như vậy? Ai cảm thấy khổ sở thay cho Tu? Phải biết phần lớn đồ ăn bên trong chỗ tránh nạn đều là do Tu kiếm đến. Không nên trách bọn họ. Từ sau khi đại tai biến, tất cả mọi người đều điên rồi. Tu nhen lửa một điếu thuốc lá, chậm rãi phun ra nuốt vào. Giọng nói trầm trọng, đúng thế, kỳ thực chúng ta cũng là người điên. Nhưng mà trình độ điên cuồng của mỗi người không giống nhau. Những kẻ điên nhất kia vừa bắt đầu liền dị biến thành quái vật. Chẳng phải điên cũng sẽ trở nên tàn nhẫn khát máu. Lãnh khốc, lãnh đạm, điên cuồng. Một phần nhỏ người may mắn còn sống sót càng tốt hơn một chút. Chỉ là gia tăng một ít lo lắng. Ép buộc, cảm giác gấp gáp, bị ép hại vọng tưởng. Thế nhưng, chúng ta vẫn có thể rơi vào thâm uyên. Thời điểm bị thương cảm nhiễm hoặc là tâm tình đặc biệt kích động. Chuyển hóa thành quái vật. Bởi vậy, cẩn thận và cẩn thận là chuẩn tắc sinh tồn của các người sau này. Còn có, không nên dễ dàng tin tưởng người khác. Nàng đang truyền thụ kinh nghiệm sinh tồn trong tận thế. Tiếng nói trở nên càng ngày càng thấp. Trong ánh mắt ai chữ đầy nước mắt, chỉ là cố nén không có chảy xuống. Mấy ngày kế tiếp, tình hình Tu coi như không tệ. Ít nhất cũng không hề biến thành quái vật. Hoặc là vết thương nhiễm trùng. Nhưng cùng lúc đó, còn có một cái tin tức xấu. Quái vật bên trong cảng Saro phụ cận trở nên càng mạnh mẽ hơn. hành động càng nhanh nhẹn hơn. Sau tu lại có mấy làn sóng người nhặt rác gặp phải vận rủi. Thậm chí một nhánh đội ngũ trực tiếp không thể trở về. Mây đen dày đặc, đặt ở đỉnh đầu của mỗi một người may mắn còn sống sót. Cách chương.